Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, SSS cấp tùy tùng. Long kỵ quân, nghe xong Hạng Vũ trần thuật, Tiêu Thiên gật gật đầu, như vậy huấn luyện Long kỵ quân một chuyện, làm phiền Hạng tướng quân, mặc dù Hỏa Viêm Ma Long đã thành vì mình tùy tùng. Nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng khống chế. Càng nghĩ, cũng chỉ có cấp SSS võ tướng Hạng Vũ chắc chắn nhất. Huấn luyện Long kỵ quân một chuyện có rơi vào. Tiêu Thiên lập tức đưa ánh mắt về phía một chuyện khác. Liền là Ngọc Tỷ truyền quốc hấp thu chân Long chi lực thăng cấp về sau. Giải tỏa một cái khác thần cấp ẩn tàng kiến trúc Thiên Đàn. Thiên Đàn ẩn chứa thần bí lực lượng kiến tạo sau khi hoàn thành có thể mở ra một đạo không gian chi môn, truyền tống chỉ định mục tiêu đến chỉ định vị trí, truyền tống mục tiêu số lượng từ kiến tạo đẳng cấp quyết định. Nhìn kỹ xong Thiên Đàn nói rõ, Tiêu Thiên khẽ giật mình, cái này không phải liền là trong truyền thuyết truyền tống môn sao? Mặc dù trong game là có truyền tống quyển trục cùng các loại không gian kỹ năng tồn tại. Bất quá những vật này đều có một cái bẫy hạn, liền là chỉ giới hạn ở người chơi sử dụng. Tại dĩ vãng trong game cũng chẳng có gì. Nhưng là tại cái này cường điệu thế lực bồi dưỡng ma cải bản tam quốc thế giới bên trong. Chỉ có người chơi mới có thể sử dụng truyền tống quyển trục cùng không gian kỹ năng liền lộ ra hết. Sức khó xử. Chiến tướng cùng quân đội những này NPC mang 23 không đi. Cái này phó bản còn thế nào chơi? Cho nên lúc này, Thiên Đàn cái này thần cấp ẩn tàng kiến trúc liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Thiên Đàn mở ra truyền tống môn, thậm chí có thể đem nguyên một chi quân đoàn xa khoảng cách truyền tống. Tại tranh đoạt tiên cơ thời điểm, cái quần thể này truyền tống kỹ có thể nói là vô cùng trọng yếu. Keng, hệ thống kiểm trắc đến thần cấp ẩn tàng kiến trúc Thiên Đàn đã giải tỏa. Phải chăng bắt đầu kiến tạo? Bắt đầu, xin chú ý, kiến tạo thần cấp ẩn tàng kiến trúc Thiên Đàn cần phải hao phí 15 ngày thời gian. Xin chú ý bảo trì vật liệu sung túc, theo Tiêu Thiên lựa chọn kiến tạo. Một chương lóng lánh kim sắc quang mang bản vẽ lập tức xuất hiện tại thảo luận chính sự trong sảnh. Chương này kim sắc bản vẽ cũng biểu lộ kiến trúc loại hình là thuộc về thần cấp kiến trúc. Tiếp xuống liên tiếp hơn 10 ngày, phảng phất từ trong game biến mất, Tiêu Thiên toàn thân toàn ý đầu nhập vào Long Trì thành lãnh địa kiến thiết bên trong. Tại lãnh địa thuộc tính thăng cấp đến thành trì về sau. Mặc dù là cỡ nhỏ thành trì, nhưng Long Trì thôn chiếm diện tích đã 10 phần rộng lớn. Nhân khẩu cũng đạt tới hơn 3 vạn người, với lại tại thiên hạ đệ nhất thành, xưng hào đặc hiệu ảnh hưởng dưới. Long Trì nội thành, so sánh cái khác lãnh địa lại càng dễ xuất hiện các loại nắm giữ kỹ năng đặc thù thôn dân. Tỉ như thợ mộc, thợ rèn, y sư, may vá. Thương nhân các loại, thợ mộc cùng thợ rèn đại lượng xuất hiện, khiến cho ốc xá kiến tạo cùng vũ khí trang bị chế tạo tốc độ càng nhanh. May vá xuất hiện có thể chế tạo ra các loại mang theo thuộc tính quần áo. Mà thương nhân đổi mới thì là có thể đem Long Trì nội thành dư thừa vật tư dùng cho bán ra hoặc là trao đổi. Đối với cái khác phổ thông thuộc tính lãnh địa, Long Trì thành phụ thuộc Dược Vương Cốc cùng Tinh Quáng Mạch đều là thuộc về thần cấp kiến trúc phụ. Thuộc địa điểm, sản xuất dược liệu cùng khoáng thạch mặc kệ từ chủng loại vẫn là phẩm chất bên trên đều là viễn. Siêu phổ thông lãnh địa sản xuất, cái này một hạng cũng là cho Long Trì thành liên tục không ngừng khu vực đến kim tệ thu nhập. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Một ngày nào đó Tiêu Thiên đang tại thanh lý lãnh địa phụ cận ma thú. Đột nhiên trong đầu vang lên đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở. Lãnh chúa Tiêu Thiên xin chú ý. Thần cấp ẩn tàng kiến trúc Thiên Đàn đã hoàn thành. Phải chăng lập tức xem xét? Xem xét, đương nhiên là lập tức tra xét. Thiên đàn, thuộc tính thần cấp, ẩn tàng kiến trúc, đẳng cấp 1 cấp, truyền tống bán kính 1.000 km, lớn nhất truyền tống nhân số 1.000 người. Thời gian cooldown 15 ngày, nói cách khác, thiên đàn chỗ mở ra truyền tống môn, mỗi nửa tháng có thể sử dụng một lần, nhất đại khái có thể đem 1.000 người quân đoàn, truyền tống to lớn ước 1.000 km địa phương. 1.000 km, nghe phạm vi không nhỏ, nhưng là tại cái này bị phóng đại vô số lần ma cải bản Tam Quốc trên bản đồ. Rất nhiều nơi khoảng cách kỳ thật đã viễn siêu khoảng cách này. Với lại, vẻn vẹn chỉ có thể truyền tống 1.000 người, còn xa xa không có đạt tới Tiêu Thiên trong suy nghĩ mục tiêu. Bất quá, đây vẫn chỉ là một cấp thuộc tính mà thôi. Thăng cấp đến 2 cấp về sau, thiên đàn truyền tống nhân số liền có thể tăng lên đến 5.000 người. Truyền tống khoảng cách cũng gia tăng thật lớn. Cái gì? Thăng cấp điều kiện, cần võ tướng hồn phách. Thần cấp kiến trúc thiên đàn thăng cấp điều kiện, lại là cần đánh giết võ tướng, hấp thu võ tướng chiến hồn đến thăng cấp. Cái này rất rõ ràng liền là cổ vũ người chơi mở ra chinh chiến mà. Từ 1 cấp đến 2 cấp, cần 3 cái cấp C võ tướng chiến hồn, hoặc là 1 cái cấp B võ tướng chiến hồn. Đối với mình mà nói, tựa hồ cũng không tính là việc khó. Tiêu Thiên tra xét một tí, toàn bộ thiên đàn kiến trúc đẳng cấp cao nhất là level 10. Mà cấp đến hậu kỳ, đoán chừng duy nhất một lần có thể truyền tống hơn 1.000.000 quân đội đều không phải là việc khó. Bất quá tương ứng, thăng cấp điều kiện đoán chừng cũng 10 phần hà khắc, chỉ sợ cũng cần thần cấp, thậm chí là siêu thần cấp võ tướng chiến hồn mới có thể tiếp tục tăng lên. Bất kể nói thế nào, trọng yếu như vậy công trình kiến trúc, thăng cấp căn bản chính là bắt buộc phải làm. Dù sao trò chơi địa đồ lớn như vậy, coi như kỳ lân quân này đi nghìn dặm, cũng không có khả năng một mực dựa vào chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Truyền tống, đại quy mô cự ly xa truyền tống, nhất định là trò chơi hậu kỳ vô cùng trọng yếu yếu tố. Vừa mới quan bế thiên đàn thuộc tính giao diện, đinh một tiếng, trong đầu, đúng là lại lần nữa truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở. Lãnh chúa Tiêu Thiên xin chú ý, 200 tên Long Kỵ quân đã huấn luyện hoàn thành, phải chăng lập tức xem xét. Long Kỵ quân vậy mà cũng tại lúc này huấn luyện hoàn thành. Kềm chế mong đợi tâm tình, Tiêu Thiên không kịp chờ đợi mở ra quân đội giao diện. Quả nhiên tại kỳ lân quân phía dưới, nhiều hơn một đầu Long Kỵ quân thuộc tính nói rõ. Long Kỵ quân tư chất, cấp SSS số lượng, 200 người lực lượng, 800 tốc độ, 800 ý chí, 600 thể chất, 700 HP, 500.000 kỹ năng 1. Ngự Long ở trên trời, nắm trong tay Ngự Long chi thuật Long Kỵ quân có thể khống chế loài rồng làm là chiến kỵ. Tại khống chế loài rồng lúc tác chiến toàn thuộc tính cộng 200%. Kỹ năng 2, lửa vẫn thương, hỏa viêm Long Kỵ chuyên môn, để trường thương như trời vô ích rơi xuống liệt như lửa trọng thương phía trước khu vực địch nhân. Đối nó tạo thành lực lượng giá trị 100% ngoài định mức vật lý tổn thương 677 hài. Kỹ năng 3, rực hồn thương, hỏa viêm Long Kỵ chuyên môn, đem Long hồn vạn quân lực tập trung vào một điểm, lấy đủ để xuyên thủng tinh thể một kích, đối phía trước thẳng tắp bên trên mục tiêu tạo thành 200% vật lý tổn thương. Kỹ năng 4, Long thương săn hồn, rót vào Long hồn chi lực trường thương trên không trung vẽ phác thảo ra phong ấn linh hồn pháp trận, đồng thời lấy mưa to gió lớn chi thế hướng đối thủ phát động liên kích, tạo thành lực lượng giá trị 300% ngoài định mức vật lý tổn thương. Như đánh giết mục tiêu thì hấp thu mục tiêu linh hồn khôi phục tự thân HP. Hỏa viêm ma long tư chất, cấp S số lượng, 200 cưỡi hỏa viêm ma long thuộc tính, tôi tớ tư chất, cấp S lực lượng, 1.600 tốc độ, 1.500 thể chất, 1.200 tinh thần, 1.800 kỹ năng. 1. Ma hỏa thổ tức, hỏa viêm ma long có thể từ ngay phía trước phun ra một ma đạo lửa, đem một đường thẳng bên trên sở hữu địch nhân hóa là cho tàn, tạo thành trị số tinh thần 100% ngoài định mức tổn thương. Đồng thời đối mục tiêu kèm theo tiếp tục thiêu đốt mặt trái hiệu quả. Kỹ năng 2, huyết tính cuồng bạo. Cuồng bạo trạng thái hỏa viêm ma long có thể làm chính mình cùng minh hữu HP cùng lực lượng giá trị đề cao 200%. Tiếp tục một canh giờ, sử dụng huyết tính cuồng bạo kỹ năng sau hỏa viêm ma long hội lâm vào thời gian nhất định trạng thái hư nhược, huấn luyện trở thành long kỵ quân về sau. Nhân long đôi bên, tại thuộc tính đều có trên diện rộng đề cao, hơn nữa còn tăng lên không ít cường lực kỹ năng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.